Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, người cũng tới. Nhìn thấy cái bóng ở nơi đó lắc đầu, Kim Cương Tông lão tổ khẩn trương càng cường liệt, thân thể đều run rẩy lên đến, tuyệt vọng nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn cảm thấy mình lần này phải xong đời. Chủ tử, thân thể ngươi không sao chứ? Hứa Thanh nhìn qua Kim Cương Tông lão tổ, nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo quan tâm. Thanh âm này đối Kim Cương Tông lão tổ mà nói, tựa như gió xuân, ánh mắt hắn trợn to, hô hấp cấp rút, kinh ngạc nhìn xem Hứa Thanh. Hắn không nghĩ tới Hứa ma đầu thế mà mở miệng hỏi không phải mình trước đó đi quá giới hạn thoại ngữ, mà là tại quan tâm chính mình. Cái này khiến hắn cảm xúc kịch liệt ba động, nhất là trước đó kinh lịch sinh tử. Tâm tình của hắn vốn là chập trùng, đại bi đại hỷ phía dưới mang đến nhịp tim cảm thụ. Có thể Kim Cương lão tổ có một loại không cách nào hình dung cảm giác. Hắn cho là mình loại này nhịp tim cảm thụ là bởi vì Hứa Thanh mà sinh. Cái này khiến hắn nhớ tới chính mình cả đời này nhìn qua những cái kia thoại bản bên trong. Có một ít tình tiết thiết định liền là như thế. Vào một ngày một tháng một năm, vĩ đại thần linh tên nào đó, rốt cục cùng muốn làm bạn hắn cả đời nô bộc trung thành gặp nhau. Cái này tại bánh xe lịch sử chứng kiến dưới, chính là nô bộc trung thành tự thân vận mệnh cải biến một khắc. Trước mắt Hứa Thanh, tựa hồ liền là như thoại bản nói, đời trước liền là chủ nhân của mình. Đời này chính mình kinh lịch thiên tân vạn khổ mới cùng hắn gặp nhau. Đây là mệnh chung chú định. Chính là như vậy. Kim Cương Tông lão tổ kích động. Cảm giác này, lúc trước hắn là chưa từng có đến. Giờ phút này nội tâm tràn đầy cảm động. Thế là vội vàng mở miệng. Chủ tử yên tâm. Tiểu nhân không có việc gì. Tiểu nhân giờ phút này phi thường kích động. Bởi vì tại tuế nguyệt chứng kiến dưới, ta có thể vì chủ tử chinh chiến xa trường. Cái này nhất thế, chủ tử, ta vì ngài mở đường. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Kim Cương Tông lão tổ liếc mắt. Hắn cảm giác đối phương biểu hiện có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ đến đoạn đường này kinh lịch, thế là nhẹ gật đầu. Tiểu Ảnh ở một bên sửng sốt một chút, nhìn thật sâu Kim Cương Tông lão tổ liếc mắt. Đem vừa rồi kia đoạn nói nhớ tại trong lòng, dự định về sau chính mình cũng nói như vậy nói một cái. Ngươi lần này tấn thăng cũng không tính hoàn toàn thành công a. Hứa Thanh nhìn về phía Kim Cương Tông lão tổ. Chủ tử, tuy tiểu nhân không có triệt để thành công, nhưng ta có thể cảm nhận được chính mình cùng trước kia không đồng dạng. Nói, Kim Cương Tông lão tổ tay phải nâng lên, thân thể run một cái dưới, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đỏ thiểm điện. Chỉ là cái này thiểm điện còn rất yếu ớt, có thể hắn bản chất cùng Hứa Thanh trước đó chỗ xem thiên kiếp chi lực. Như đúc một dạng, mặc dù hơi ít, nhưng ta đã là nửa cái khí hồn, dung nhập thiết thiêm bên trong, có thể để thiết thiêm chi lực phóng đại. Kim Cương Tông lão tổ nhìn xem trong lòng bàn tay yếu ớt thiểm điện, có chút chột dạ, liền vội vàng mở miệng, nói xong càng là nhoáng lên, trở lại một bên màu đen thiết thiêm bên trong, muốn đi biểu hiện một chút, nhưng lại tại thân thể của hắn dung nhập thiết thiêm sát na. Cái này màu đen thiết thiêm đột nhiên rung một cái, hắn bên trên truyền ra ken két thanh âm. Từng đạo màu đỏ phù văn ở trên hiển hiện, không ngừng mà tràn ngập ở giữa, như bị cải tạo đồng dạng, thiết thiêm tản mát ra khí tức kinh khủng. Càng có từng đạo màu đỏ hình cung điện quang, tại thiết thiêm bên trên du tẩu, có thể cái này thiết thiêm nhan sắc cũng theo hắc sắc. Xuất hiện tử ý, mắt thấy đi theo chính mình nhiều năm như vậy thiết thiêm biến không tầm thường. Hứa Thanh vừa muốn lấy ra tỉ mỉ xem xét, có thể đúng lúc này, Kim Cương Tông lão tổ phát ra tiếng kêu thảm, từng đạo vết nứt lại thiết thiêm bên trên đột nhiên xuất hiện, răng rắc thanh âm quanh quẩn ở giữa, Tại cái này thiết thiêm bên trên, thình lình xuất hiện ba cái vết nứt, mỗi một đầu vết nứt đều rất sâu, tựa như chỉ thiếu một chút, liền muốn đem thiết thiêm vỡ vụn. Một màn này, xem Hứa Thanh biến sắc, một tay lấy thiết thiêm chộp tới thần niệm đảo qua về sau. Sắc mặt có chút khó coi, mà Kim Cương Tông lão tổ giờ phút này cũng huyễn hóa xuất ra. Thận trọng mở miệng, chủ tử, ta chỗ ký thân cái này trọng bảo, chung quy là tầng thứ bên trên quá thấp, tại kim đan trở xuống còn tốt, có thể theo ta bảy thành chuyển hóa làm khí hồn, đã vượt qua nó có thể tiếp nhận cực hạn, nhất là hồng sắc thiểm điện thiên kiếp chi lực, càng không phải là thiết thiêm có thể gánh chịu. Hứa Thanh cầm thiết thiêm, trầm mặc hồi lâu, vật này nương theo hắn đi qua tuổi thơ. Vô luận là tại xóm nghèo trước đó, vẫn là đằng sau, lại hoặc là thập hoang giả doanh địa cùng thất huyết đồng sơ kỳ. Đều là hắn giết người lợi khí, vô số cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều là trong tay nắm lấy thiết thiêm đi ngủ, tạm thời trước như thế chờ trở lại tông môn về sau. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó chế tạo lần nữa, nhìn xem có thể không có thể tăng lên hắn tầng thứ. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, đem màu đen thiết thiêm thu hồi, sau đó lấy ra từng tại một cái tiểu quốc lấy được tấm gương mảnh vỡ pháp bào, làm Kim Cương Tông lão tổ tạm thời dung thân chi địa. Làm xong những này, Hứa Thanh tay áo hất lên, lập tức cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ một lần nữa ẩn nấp. Nên ly khai, Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Lần này cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ tấn thăng, cũng là chiến lực của hắn tăng lên một chút, còn như cụ thể biến hóa, hắn chuẩn bị trở về pháp hạm bên trên lại đi suy nghĩ. Dù sao nơi này là cấm địa, cảnh giác chi tâm muốn thường tại, lại trước đó đưa tới ba động rất lớn, rất có thể dẫn tới một chút tồn tại bí ẩn. Sở dĩ Hứa Thanh dự định lập tức ly khai. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn nhoáng một cái, theo thông đạo thẳng đến lối ra, tay phải nâng lên nhấn một cái phía dưới, ra miệng núi đá bạo khai, Hứa Thanh thân ảnh từ trong sông lên mà ra, đang muốn đi xa, nhưng vào lúc này, hắn biến sắc, mãnh liệt nhìn về phía nơi xa, mục quang nhìn thấy, xa xa trong rừng, một đám cao hơn 10 trượng quái dị cự nhân. Đang gào thét lao nhanh truy kích, những này cự nhân mỗi một cái đều tràn ra không tầm thường ba động. Trong đó có thể so với kim đan trọn vẹn hơn 10. Nhất là có như vậy 2-3 cái càng là bị Hứa Thanh một loại phảng phất gặp được 5-6 tòa thiên. Cung kim đan cảm giác, xem ánh mắt hắn co rụt lại, mà càng làm cho Hứa Thanh lúc hít vào là càng xa địa phương. Có quanh quẩn thương khung gào thét, thanh âm này chấn nhiếp tâm thần, tựa như có thể áp chế hết thảy, kinh khủng đến cực điểm, thiên địa biến sắc, gió nổi lên vân dũng, đại địa chấn chiến, tựa hồ nào đó chỗ tồn tại đang giãy giụa, muốn thoát ly chỗ chi địa xông ra, mà những cái kia cự nhân truy kích, chính là đội trưởng, Hứa Thanh chỉ nhìn một chút. Tự biết đội trưởng nhất định là lại đã làm gì người người oán trách sự tình. Thế là thở dài, quay người phi tốc lao nhanh. Xa xa, đội trưởng cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Lập tức kinh hỉ, ngươi cũng tới. Nơi này xuất ra cái gì bảo bối? Để ta xem một chút. Đội trưởng hô to một tiếng. Yên tâm, tên đại gia hỏa kia không phải dễ dàng như vậy tự giãy giụa xuất ra. Mặc dù thức tỉnh, có thể nó trầm thụy địa phương có chút phức tạp, là một chỗ vũng bùn, chỉ có nửa cái đầu lộ ở bên ngoài. Ta nhìn thấy vạn tộc lưu một chút cấm chế. Đội trưởng đang nói, nơi xa một tiếng thao thiên oanh minh quanh quẩn, đại địa ken két âm thanh bên trong xuất hiện vết nứt. Càng thêm cuồng bạo khí tức tuôn ra, cuồng phong gào thét ở giữa. Tựa hồ cấm chế phá toái một phần, thế là giãy giụa mãnh liệt hơn, càng là theo cuồng phong hình thành, nơi đây bát phương lại xuất hiện lực cản, có thể Hứa Thanh cùng đội trưởng tốc độ không tự chủ được chậm lại, có thể hết lần này tới lần khác những cái kia truy kích cự nhân tốc độ ngược lại càng nhanh, cứ kéo dài tình huống như thế, song phương cự ly bị phi tốc rút ngắn, mắt thấy đội trưởng liền bị đuổi kịp. Ta đi, sẽ không thật muốn thoát khốn đi. Đội trưởng biến sắc, điên cuồng gia tốc, hướng về Hứa Thanh đuổi theo. Hứa Thanh cũng không quay đầu lại, nhưng tay phải hướng về sau cách không một chảo, cho đội trưởng mượn lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, đội trưởng tốc độ được gia trì càng nhanh, mãnh chỗ xông ra, đến Hứa Thanh sau lưng. Nhưng nơi này lực cản rất mạnh, cuồng phong đập vào mặt, thậm chí đến từ phía sau cự nhân thổ tức cũng đều có thể bị Hứa Thanh nghe được. Một màn này để Hứa Thanh rất là đau đầu, không khỏi mở miệng: đội trưởng ngươi lại đã làm gì sự tình? Cũng không có gì à, ta trước đó đuổi theo xem ngươi không có chuyện gì, sau đó ta ngửi thấy đồ tốt vị đạo, tự đi nhìn xem, kết quả ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy một đám đại ngốc tử tại cúng bái một cái quả, cái này loại ngu muội hành vi, ta tự nhiên muốn đi giáo hóa thoáng cái, sở dĩ ta liền đem quả cầm đi. Sau đó thì sao? Hứa Thanh xem hướng đội trưởng. Không còn a, đội trưởng một mặt ủy khuất, tựa hồ cảm thấy cầm cái quả, đối phương lại như thế phẫn giận, để hắn cảm thấy không thể lý giải. Hứa Thanh không tin, xem hướng đội trưởng miệng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, một bên chạy, một bên thấp giọng mở miệng: thật không có gì, chính là ta trước khi đi, ta nhìn thấy bọn hắn tộc lão tổ có gần nửa cái đầu tại bùn đầm bên ngoài. Tại đầu kia bên trên cắm một cái kiếm gỗ nhìn rất đẹp. Thế là ta tự gặm một cái, không thể ăn. Đội trưởng tăng hắng một cái. Hứa Thanh trầm mặc: ai nha, hai cái. Hai cái, ta chính là gặm hai cái. Đội trưởng chột dạ, phi tốc truyền ra thoại ngữ. Toàn lực lao nhanh, mà chạy quá nhanh, lại hoặc là ăn quá nhiều. Hắn nhịn không được đánh cái nấc. Hứa Thanh thở dài, hắn cảm thấy đội trưởng hẳn là ăn xong lắm lời. Giờ phút này cũng không hỏi. Thể nội tu vi bộc phát, tốc độ cao nhất tiến lên. Nhưng rất nhanh sau lưng cự nhân tự đuổi theo. Đội trưởng trong mắt hàn mang lóe lên, phi tốc bấm niệm pháp quyết hướng về sau mạnh mẽ vung lên. Lập tức một mảnh lam quang theo hắn trên thân bộc phát, hình thành quang hải, hướng phía sau bỗng nhiên bao phủ, những nơi đi qua, hết thảy băng phong. Hứa Thanh đồng dạng thể nội độc cung lay động, tràn ra độc ý, hướng về sau mới bay nhanh tràn ngập, những nơi đi qua. Vạn vật hư thối, trong chốc lát, phía sau bọn họ tự truyền ra thê lương thanh âm. Bộ phận cự nhân bị băng phong, tất cả cự nhân đều bên trong độc. Trong lúc nhất thời gào thét quanh quẩn, truy kích cũng không khỏi chậm lại. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền ra, giấy rủa mãnh liệt hơn ở giữa. Có một đám sương mù tại nơi đó bốc lên mà ra, phảng phất thổ tức, hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng nơi này, ầm ầm ngăn lộn mà tới, sát na đến, mạnh mẽ va chạm phía dưới. Hứa Thanh vô cực quan lấp lánh, có thể như trước vẫn là tiên huyết cuồng phún, thân thể truyền ra xương vỡ vụn ken két âm thanh. Đội trưởng bên kia đồng dạng tiên huyết phun ra, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, hai người thần sắc hãi nhiên. Riêng phần mình triển khai cực trí tốc độ, điên cuồng bỏ chạy, cũng may bọn hắn vị trí không phải kiếm cấm chi địa hạch tâm. Chỉ tính là dựa vào gần vòng bên trong thôi, sở dĩ tại riêng phần mình tốc độ xuống, tại sau 3 canh giờ, rốt cục xông ra kiếm cấm chi địa, đoạn đường này bọn hắn không dám dừng lại nghỉ mảy may. Tất cả tu vi đều đặt ở phương diện tốc độ. Mà tại xông ra một cái chớp mắt, kiếm cấm chi địa chỗ sâu, gào thét thao thiên, có thể nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh, trực tiếp tựu theo nơi đó sừng sững mà lên. Thân ảnh này quá cao, cho dù là cự ly rất xa, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy nó đứng lên về sau. Đầu lâu tựa như muốn đụng chạm thương khung, cự đại kinh nhân đồng thời cũng có kinh khủng cảm giác áp bách bao phủ bát phương. Nghĩ nghĩ lại, tựa hồ cái mũi của hắn có chút đổ sụp khô héo, tựa như không còn mũi. Giờ phút này gầm thét ở giữa, cự nhân nhấc chân lên, liền muốn hướng về đội trưởng cùng Hứa Thanh đuổi theo. Hai người sắc mặt đại biến, nhưng vào lúc này, kiếm cấm chi địa bên trong đột nhiên nổ lên từng đầu ẩn chứa đạo vận sợi tơ, hình thành phong ấn, bao phủ tại cái này cự nhân trên thân, khiến cho vô pháp giãy giụa, chỉ có thể không ngừng gào thét. Tiếng gầm gừ này, dù là cự ly rất xa, nhưng vẫn là để Hứa Thanh cùng đội trưởng không ngừng mà phun ra tiên huyết. Thân thể xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, hai người hãi nhiên ở giữa, xông ra kiếm cấm chi địa, một đường chạy vội đến pháp hạm. Đến nơi này, Hứa Thanh thở hổn hển, nhìn qua cự nhân cái mũi, lại quay đầu nhìn chằm chằm đội trưởng một mắt. Đội trưởng tăng hắng một cái, nói sang chuyện khác, ta đi. Thật giấy rụa xuất ra, cái này đại đồ chơi năm đó nhất định là kiếm hoàng dưới trướng đại tướng, thực lực cường hãn a. Pháp hạm bên trên, Ngôn Ngôn nhìn xem một màn này, trợn mắt hốc mồm, não hải trống rỗng. Nàng tựa hồ vô pháp lý giải, làm sao hai vị này đi một chuyến kiếm cấm chi địa, tựu đưa tới như thế lớn động tĩnh. CVT, nay nhĩ căn ra chế, cảm tạ đạo hữu, cây xoài, tặng 100k kẹo ạ. Hết chương.